Tiên ma đồng tu, chương 2732, gương đồng bí mật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong A Hương mà nói. Diệp Tiểu Xuyên giật mình hết sức. Hắn cho rằng thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính chính là xuất từ tà thần chi thủ. Cái nào nghĩ đến cái này ba miếng cổ đồng kính. Vậy mà cùng hư không công tử Tần Phong có quan hệ. Thậm chí còn là Tần Phong phảng phất Thục Sơn phái ba miếng thần kính chế tạo làm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân tiên tử nói. Phỏng chế phẩm. Lục hợp kính một mực hùng bá ngày xưa nhân gian thần khí bảng đệ nhất danh. Hắn tại sao có thể là phỏng chế? A Hương nói. Đây là một cái phi thường phức tạp câu chuyện. Câu chuyện nguyên nhân gây ra. Chính là Tần Phong danh hào. Diệp công tử. Ngươi nghĩ không nghĩ ta nói xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nói Tần Phong là được. Lục hợp kính mặt khác bừa bãi lộn xộn bí mật. Ngươi cũng đừng có nhiều lời. A Hương tựa hồ cười cười. Hiếu kỳ thật sẽ hại chết mèo. Diệp Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ tâm cũng bị câu dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói. Tần Phong người xưng hư không công tử. Động phủ danh tự lại gọi hư không. Các ngươi sẽ không có nghĩ tới hai chữ này trong đó hàm nghĩa ư. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, hai chữ này rất đơn giản. Chẳng qua là đổi vị trí. Nhưng hàm nghĩa lại lớn không giống nhau. Hư không, có thể lý giải là trời không? Cũng có thể lý giải vì cái gì cũng không tồn tại một loại trạng thái. Tức không trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không, trong ngón tay không có gì thật sự đồ vật. Không phong phú, cũng nói về người nào đó trạng thái tinh thần. Chỉ chán đến chết, nhàn tản tịch mịch tiêu cực tâm tính. Tần Phong nếu như gọi là hư không công tử. Vì cái gì động phủ không gọi hư không động phủ, mà gọi là hư không động phủ đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U là một cái cực kỳ thông minh nữ tử. Nàng nói. Hư không công tử. Chẳng lẽ sở tu chân pháp. Cùng tinh thần pháp thuật có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Không thể nào đâu. Tần Phong sở tu không phải luân hồi pháp tác ư. A Hương nói. Ngươi thật sự là đủ ngu ngốc. Luân hồi pháp tác là về sau Vân Tiên tử phụ thân truyền cho hắn. Lúc trước Tần Phong đã là lúc ấy danh chấn thiên hạ tu chân cao thủ. Hắn chủ tu đúng là tinh thần pháp tác. Cũng đang bởi vì hắn sở tu chính là tinh thần pháp. Tức thì, cho nên lúc đó thế nhân liền quan dùng hư không công tử tục danh xưng hô hắn. Nhân gian cổ xưa tương truyền bát quyền thiên thư. Các ngươi hẳn là nghe qua a, tại trước đây thật lâu. Cái này Bát Quyền Thiên Thư là giấu ở Bát Quyền Cổ Họa trong Tám Bộ Thiên Đồ Vân Hà Phong, chỉ thán Đông Tây Nam Bắc Trung, càn khôn âm dương tam sinh tương. Kinh hồng thoáng nhìn chấn bầu trời. Cái này tám bức cổ họa phân biệt vu sơn mây mù, diệu nữ vân yên. Quần ma loạn vũ, thần hồn điên đảo, cái xác không hồn, thiên nhân ngũ suy, vạn điều chiêu hoàng, đấu truyền tinh di. Tám bức cổ họa đối ứng đúng là Bát Quyền Thiên Thư kỳ văn. Năm đó cất giấu Thiên Thư quyển tám. Tinh thần thiên dị thuật đấu truyền tinh di. Vừa bắt đầu chính là bị Tần Phong đoạt được. Nhưng hắn cũng không có tìm hiểu họa trong bí mật, là về sau Vân Tiên Tử phụ thân trong lúc vô tình cởi bỏ đấu truyền tinh di bí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mật, bọn hắn hai người đồng thời thấy được tinh thần thiên toàn văn. Diệp công tử ngươi sở tu tinh thần pháp thuật. Chính là nguồn gốc từ cái này một cuốn thiên thư. Năm đó hạo kiếp sau khi kết thúc, tà thần bắt đầu bố cục, tìm Tần Phong hỗ trợ luyện chế ra ba miếng cổ đồng kính. Cái này ba miếng gương đồng kỳ thật chính là ba cái chìa khóa. Tà thần đem ba miếng gương đồng thông qua bí pháp đem dung hợp. Chính là về sau Thục Sơn phái truyền lưu quả thứ tư thần kính. Lục hợp kính. Bởi vì ba kiện cổ đồng kính là Tần Phong luyện chế, cho nên tà thần liền đem thiên thư quyển 8, tinh thần thiên bí mật cũng ghi chép tại lục hợp kính trong. Ai cởi bỏ lục hợp kính bí mật, ai có thể đạt được thiên thư quyển 8. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ a hát. Hắn vẫn cảm thấy, năm đó tà thần là đem thiên thư quyển thứ nhất vu thuật thiên cho phong ấn tại lục hợp kính trong. Kết quả năm đó vượng tài đánh vỡ gương đồng phía sau. Vậy mà chỉ xuất hiện thiên thư quyển 8, để Diệp Tiểu Xuyên buồn bực nhiều năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này bí ẩn cuối cùng là triệt để cởi bỏ. Hắn hậm hực nói. Nguyên lai tà thần cùng Tần Phong là một đôi hảo cơ bạn bè a hát. Ta lần trước nghe Hoa Hòa Thượng nói Tần Phong là vì tình gây thương tích, cho nên mới không muốn đi theo tà thần đi thiên giới ẩn cư. Trong lòng của hắn hư không tịch mịch. Chẳng lẽ là cùng tà thần có quan hệ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ót truyền đến hai bàn tay, tự nhiên là A Hương cùng Vân Khất U đánh chính là. Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói, cái gọi là lớn mật giả thiết, không cần tang chứng vật chứng a, ta đây cũng là giả thiết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương nói, người cái này giả thiết cũng không hợp lý, quả thực hoang đường, Tần Phong công tử vì tình gây thương tích. Là vì một cái thiên giới nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói. Dựa theo nhân gian cùng thiên giới thời gian chênh lệch. Nữ tử này hẳn là còn sống a. Nàng là ai a hát. A Hương nói. Nàng gọi Đường Khấp Nhi. Người xưng Thương Mộc Tiên Tử. Đã sớm đã chết nhiều năm. Bất quá nàng cùng Tần Phong có một cái con gái. Còn tại nhân thế. Tần Phong công tử sở dĩ không có đi thiên giới, cũng là bởi vì hắn muốn bảo hộ nữ nhi của hắn. Ta trước lúc tại Nam Cương bái kiến nàng, nếu như ta không có đoán sai, nàng giờ phút này cũng ở Tử Trạch. Nói đến đây nhi, ta không thể không nhắc nhở ngươi a hát. Diệp công tử, ngươi nên cẩn thận một chút a hát. Theo ta được biết, Tần Phong công tử cùng Thương Mộc tiên tử con gái, đối với ngươi cũng không hảo cảm. Thậm chí có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng nói là khổ đại thù sâu. Ngươi muốn là rơi vào trong tay của nàng, kết cục nhất định sẽ vô cùng thảm. Cái này thật đúng là không phải A Hương tại nói chuyện giật gân. Ngày đó Bách Hoa tiên tử xuất lĩnh Thái Hư Bộ, tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan chiến bại, Thái Hư Bộ tu sĩ tổn thất hơn phân nửa. Bách Hoa tiên tử biết mình cho dù cùng Trung Thổ Thiên Nhân Lục Bộ chủ lực tụ hợp, Hoa Vô Ưu cũng sẽ không tha chính mình. Vì vậy liền có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu, là A Hương bỗng nhiên xuất hiện, đem Bách Hoa tiên tử cứu được xuống. A Hương tổ tiên tà thần, cùng Bách Hoa tiên tử có phụ thân là hảo huynh đệ. Không muốn chứng kiến Bách Hoa tiên tử nghĩ không ra, liền đem Bách Hoa tiên tử thân thế nói cho nàng, còn chỉ điểm Bách Hoa tiên tử đi Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân tìm Ngọc Linh Lung. Nói Ngọc Linh Lung có thể có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm được tử trạch bên trong hư không động phủ, Bách Hoa tiên tử cũng bởi vậy buông tha cho phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Cùng Ngọc Linh Lung đi tới cùng nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương cảm thấy, hiện tại Bách Hoa tiên tử nhất định ngay tại tử trạch. Đoán chừng khoảng cách chính mình còn không xa. Ban đầu ở Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân Hoa Hòa Thượng nói lên hư không động phủ thời điểm, cũng không dừng lại có Ngọc Linh Lung ở đây. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng ở. Đoán chừng Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Hoa tiên tử sẽ ở tử trạch nội tướng gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng hai người qua lại đánh qua những cái kia quan hệ, kết xuống những cái kia ân oán cùng cựu oán. Bách Hoa tiên tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, còn không lập tức rút ra Thương Mộc kiếm đưa hắn cho bổ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút ngoài ý muốn, nói: Tần Phong công tử có con gái trên đời, vẫn là ta cửu nhân Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi. Ta như thế nào cảm thấy cái tên này có chút quen tai đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xác thực cảm thấy cái tên này mười phần quen tai, nhưng nhất thời bán hội lại muốn không dậy nổi ở đâu nghe qua. Trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định, A Hương cũng không muốn nói toạc ra. Nói, ngươi thấy nàng về sau, sẽ biết rõ nàng là ai. Hiện tại chúng ta nói tiếp gương đồng chuyện này a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy. Gương đồng chuyện này vẫn chưa nói xong. A Hương nói, vừa mới không mở ra đầu mà thôi. Người đăng trang nền 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.